mang theo không gian xuyên thành tiểu ca nhi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editem, Beta, Minman, cũng may một đoàn người nhà tiểu ngư nhi đi dạo, mua sắm kết thúc sớm, tới muộn một lát là không còn chỗ ngồi. Lúc sau có mấy nhà lục tục đến, đều là lên trấn mua đồ, lại toàn là sọt lớn. Còn có một ít người mang theo tiểu hài tử tới. Nhìn kiểu này, sọt lớn đã chiếm nhiều vị trí, không đủ chỗ mọi người ngồi. Sau lại không có biện pháp, liền để người lớn xuống dưới đi bộ. Trên xe chỉ chờ tiểu hài tử cùng mấy sọt đồ. Tiểu ngư nhi cũng theo a cha bọn họ xuống dưới, chờ bọn nhỏ trước đi lên ngồi xong, thấy còn chỗ trống thì mới đến lượt người khá lớn như cậu lên ngồi. Cuối cùng đi lên chỉ có cậu cùng một tiểu ca nhi lớn hơn. Nhóm tiểu tử mười mấy tuổi đều không có lên xe, bọn họ cùng với người lớn đi bộ về. Sau khi tiểu ngư nhi lên xe thì xe cũng bắt đầu đi rồi. Cảm giác vẫn là ngồi tương đối chen chúc, cậu liền ôm An An đang ngồi bên cạnh đặt lên đùi. Như vậy liền ngồi thoải mái hơn. Đôi khi xe bò đi hơi sóc này, cho nên hài tử lớn đều phải phụ trách chiếu cố hài tử nhỏ. Tuấn Tuấn ngồi ở bên cạnh phụ trách coi chừng Bình Bình. Lúc bắt đầu vừa mới đi, bọn nhỏ đều rất hưng phấn. Mấy hài tử 5, 6 tuổi lần đầu lên trấn, chúng cuồng nhiệt đến mức không muốn về nhà, thật vất vả mấy người lớn mới kéo chúng lên xe được. Có một nhóc phát biểu đầu tiên, ở trên trấn chơi thật vui, ta muốn lần sau mang thao a cha đi cùng. Hôm nay ta còn nhìn đến có người thổi đồ chơi làm bằng đường, ta đợi đã lâu mới mua được một cái gà trống, đặc biệt giống gà nhà chúng ta nuôi, ta ngày thường còn thường xuyên cho chúng ăn. Nhìn xem, ta còn không có bỏ ra ăn, thế nào? Đẹp đi, Tây Gia hài tử nói, ta cũng có, a cha ta còn mua điểm tâm cho ta thực ngon nha. Nhà này tương đối giàu có, hơn nữa cũng thường xuyên mua đồ chơi cho hài tử. Thấy có người dẫn đầu, nhóm tiểu hài tử đều lấy đồ vật mình có ra khoe, Bình Bình An An cũng không ngoại lệ. Không khí trên xe lập tức náo nhiệt, lúc sau nhìn thấy những người khác có mà mình không có, liền đỏ mắt muốn. Cứ như vậy, có hai cái tiểu hài tử thiếu chút nữa động tay chân, tiểu ngư nhi cùng với một tiểu ca nhi lớn hơn khác gọi là Vũ ca nhi, liền nhanh chóng tách bọn chúng ra, để không ngồi cạnh nhau. Thẩm Ninh đang đánh xe bò cũng quát lên một câu, đều đừng náo loạn nữa. Ai động thủ liền không cho hắn ngồi xe, muốn đi bộ về nhà cứ đánh nhau đi, bọn nhỏ liền bị một câu nói của Thẩm Ninh trấn áp. Ở đoạn đường còn lại tiểu ngư nhi bọn họ tĩnh tâm không ít. Chỉ là lúc sau, bọn nhỏ liền bắt đầu gật gù. Chắc là nhớ rằng sáng nay sẽ được lên trấn liền dậy sớm, ở trên trấn lại chơi đùa nửa ngày, giờ bắt đầu buồn ngủ. Trong chốc lát mấy tiểu hài tử đều dựa vào nhau ngủ say. Tiểu ngư nhi nhìn bọn họ ngủ đến ngã trái ngã phải, liền đem bọn họ kéo lại. Còn nhắc mấy hài tử lớn tuổi hơn để ý bọn chúng, đừng để bọn chúng va chạm khi xe bò sóc này. Tiểu ngư nhi ăn bài tốt cho bọn nhỏ, lại kéo lấy Tuấn Tuấn đang ngủ hô hô về phía mình, lúc này cậu mới về vị trí ngồi. An An thấy tiểu ca ca đã trở lại, liền cố chống đôi mắt buồn ngủ tiến vào lòng cậu ngủ tiếp đi. Tiểu ngư nhi kỳ thật cũng có chút mệt nhọc, đặc biệt là nhìn người bên cạnh đều đang ngủ, chính cậu liền càng muốn ngủ. Bất quá cậu không dám ngủ, muốn tùy thời chú ý bọn nhỏ. A Ninh Thúc đang ngồi ở đằng trước đánh xe, không thể lúc nào cũng tùy thời xoay lại coi chừng mấy tiểu hài tử này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bò lảo đảo lắc lư đi một hồi cũng vào đến thôn, A Ninh Thúc liền dừng xe lại, xoay người kêu mấy hài tử ngủ dậy. Tiểu ngư nhi cũng giúp đỡ đánh thức bọn nhỏ, cậu cùng Tuấn Tuấn mang theo Bình Bình An An vừa mới tỉnh lại xuống xe. Bởi vì tiền xe đều được người lớn trả lúc lên xe rồi, cho nên bọn họ trực tiếp xuống xe đi về nhà, mấy sọt trúc trên xe chỉ có thể chờ người lớn trở về rồi qua nhà A Ninh Thúc lấy. Sau khi đi từ nhà A Ninh Thúc về, Bình Bình An An cũng đã thanh tỉnh, không còn uể oải. Trước tiên đi giải quyết nỗi buồn, sau đó rửa sạch tay rồi liền vào trong nhà cầm mứt cùng đồ hộp ra ăn. Mọi đồ vật cầm khoe ở trên xe bò đều bị gạt sang một bên. Tiểu ngư nhi thấy bọn họ thích liền lấy ra nhiều hơn đặt ở trên bàn, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở. Đừng ăn quá nhiều buổi tối lại không ăn cơm. Hôm nay ở trên trấn các ngươi nhìn thấy phụ thân mua thịt đi. Đêm nay có thịt ăn, nga. Hiện các ngươi ăn no rồi, buổi tối cũng chỉ có thể nhìn chúng ta ăn ngon miệng đi nha. Nghe thấy tiểu ngư ca nói như vậy, Bình Bình An An vội vàng ăn một chút liền dừng lại. Vẫn là phải giữ cái bụng để tối còn được ăn thịt ngon đi. Tiểu ngư nhi thấy bọn nhóc ăn không sai biệt lắm, liền đuổi chúng cùng Tuấn Tuấn đi ra ngoài xem những món đồ hôm nay mua. Ra đằng sau viện tìm tổ phụ, nhưng nghe tổ cha nói là hắn đi đến sau núi cho gà ăn rồi. Cậu liền chuẩn bị đi vườn rau nhìn xem, thuận tiện hái một chút để trở về làm cơm chiều. Cậu đi vào vườn rau, nhìn đến rau đã bị thu hoạch đến không sai biệt lắm. Cậu đi qua khu vực trồng khoai tây lần trước, phát hiện khoai tây đã bắt đầu nảy mầm. Ngâm khoai tây trong nước suối mới đi gieo trồng vẫn là chỗ rất tốt, tất cả đều nảy mầm chỉnh tề, không có bị hư hại. Cậu lại tưới một ít nước suối cho khoai tây và rau dưa, cũng thuận tiện nhổ những cây cỏ dại mọc ở bên trong. Xem xong vườn rau, liền chuẩn bị về nhà. Bất quá trước khi trở về, muốn hái một chút rau về nấu cơm, liền đi một chuyến vào không gian. Trong không gian, rau dưa trước sau như một đều lớn lên xanh um tươi tốt, tiểu ngư nhi nhổ một chút hành tỏi cùng cải thìa về nấu canh thịt viên. Lại hái một chút và chua cùng cà tím, thuận tiện còn vặt thêm mấy chai ớt xanh. Nhìn rổ nhỏ đã chứa đầy, cảm thấy đã đủ bữa ăn rồi, liền ngừng tay. Cuối cùng còn đi nhìn khoai tây trong không gian, phát hiện chúng lớn nhanh hơn so với bên ngoài rất nhiều, đã lớn thành cây non, chẳng mấy chốc là có khoai tây để ăn. Cậu tưới một chút nước cho vườn rau, lại nhìn mấy con gà con bên trong. Phát hiện mấy con gà kia lớn lên không tồi, so với gà sau núi còn lớn hơn. Đại khái đem không gian tuần tra một lần xong, cậu liền vội vã ra ngoài. Sau khi ra khỏi không gian, cậu trực tiếp mang rổ rau vào phòng bếp trước chuẩn bị bắt đầu nấu cơm, chờ A Cha bọn họ trở lại nấu thức ăn liền có thể ăn cơm chiều. Tiểu ngư nhi vừa mới nấu xong cơm gạo lứt liền nghe được bên ngoài có tiếng nói của A Cha bọn họ. Một lát liền thấy A Cha cùng tiểu thúc cha mang thịt, đường thô cùng muối tiến tới phòng bếp. A Cha thấy cơm đã nấu xong, liền đặt đồ xuống đi rửa rau. Tiểu ngư nhi trước mang thịt đi rửa sạch rồi tự mình động thủ nấu vài món cho cả nhà cùng ăn. Cậu đến 10 tuổi rất ít khi phải nấu cơm, trừ bỏ lần trước luộc khoai tây cách đây không lâu, đa số thời gian nấu cơm là cậu chỉ làm trợ thủ cho A Cha cùng tiểu thúc cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, tiểu ngư nhi định làm 4 món ăn và 1 món canh: thịt heo xào ớt xanh, cà tím chưng, trứng bắp với cà chua, trứng chiên hành lá và nồi canh cải thìa thịt viên. Bởi vì muốn làm đồ ăn, nên trước tiên nói với thúc cha rằng: tiểu thúc cha, bữa ăn hôm nay để ta nấu đi, từ lần trước nấu khoai tây, ta còn chưa có nấu được nhiều đâu. Tiểu thúc cha thấy cậu hứng thú bừng bừng, liền nói: hảo, ta tới giúp ngươi nhóm lửa, nếu không được liền nói ta hỗ trợ. Nga, tiểu thúc cha, ta hiện tại chuẩn bị chưng cà tím trước. Nói xong liền bắt đầu rửa sạch nồi, sau liền dùng hồ lô gáo từ lu múc ra một ít nước cho vào, phía trên đặt một cái lồng hấp do tổ phụ làm bằng trúc. Trong lúc đợi nước sôi, cậu liền đem cà tím đi rửa, bỏ cuống, sau đó cắt thêm một ít hành lá cùng tỏi, còn có mấy quả ớt khô, đều bỏ trong cái bát nhỏ, lại thêm một chút đường thô, muối, một chút nước nguội, đây là chuẩn bị nước sốt để dưới lên cà tím sau khi chín. Tiểu thúc cha đem lửa đốt lớn hơn, chốc lát nước sôi lên. Nước vừa sôi, cậu liền đem cà tím đặt trong lồng hấp chưng. Trong khi đợi chưng cà tím, cậu bắt tay vào việc xử lý thịt heo, trước đem miếng thịt heo ra cắt một ít, băm thịt heo cho nhuyễn, kỳ thật cậu hiện tại cũng không biết làm cách nào làm cho thịt thật nhuyễn, liền đại khái cắt thành miếng nhỏ, và sau đó cố gắng băm. Tận lực băm đến tương đối mới dừng tay, cậu làm canh thịt viên thanh đạm, cho nên chỉ trộn đều cùng với một quả trứng vào để nặn thành hình tròn nho nhỏ. Không có cho thêm muối, đợi lát nấu canh mới cho vào nồi canh. Thịt heo xong xuôi, phát hiện cà tím chưng đã được, dùng đũa kẹp toàn bộ cà tím ra tới, để nguội ở trên thớt rồi xé thành từng dài dài cho vào tô lớn. Đem nước sốt rải vào mặt trên của cà tím, đặt nó trở lại lồng hấp và chưng một lát. Sau khi chưng cà tím xong, liền lấy lồng hấp ra. Đem chất hết nước trong nồi ra, lại tẩy rửa nồi một chút, liền chuẩn bị bắt đầu nấu món canh thịt viên. Trước cho lượng nước vừa đủ, cắt cà chua thành mấy khúc, đem gừng băm nhỏ. Đậy nắp lại đợi nước sôi rồi nấu thêm một lúc, sau khi nước cà chưa sôi thì dùng thìa múc từng viên thịt cho vào. Chờ thịt viên sôi nổi lên, liền đem rau cải thìa mà A Cha đã cắt thành khúc nhỏ bỏ vào. Nhìn canh sôi chừng một lát thì cho thêm muối, nếm thử hương vị không sai biệt lắm liền múc ra cái bát lớn, rải thêm một chút hành lá xong. Canh đã nấu tốt liền lập tức tẩy nồi chiên trứng. Trước đem nồi đun nóng, cho dầu vào. Sau đó đem trứng gà đánh tan cùng với muối, hành lá cộng thêm một tí nước khuấy đều. Đem hỗn hợp đã chuẩn bị xong vào trong nồi chiên trên lửa nhỏ. Một lúc sau là có thể ngửi thấy mùi thơm. Chiên trứng xong, cũng tẩy nồi sạch sẽ, đun nóng nồi trước rồi cho dầu vào, sau cho từng miếng thịt heo thái nhỏ bỏ vào xào nhanh tay. Thịt heo đổi màu thì cho thêm một chút muối đảo qua, cuối cùng là thả ớt xanh vào xào chung. Nếm thử thấy hơi nhạt, lại cho thêm một chút muối. Đảo tay mấy cái liền có thể dừng bếp. Lúc này chỉ còn món cuối cùng là trứng bắp với cà chua. Một lần nữa lại khởi chảo dầu, đem trứng gà chiên trước, sau cho cà chua băm nhỏ vào chiên cùng, cuối cùng nêm gia vị cho vừa miệng. Món trứng bắp và chua đơn giản đã sẵn sàng. đồ ăn đã được nấu xong, hiện tại có thể ăn cơm. Tác giả, hôm nay 29 Tết, ngày cuối cùng của năm 2021. Từ sáng đến giờ dọn dẹp nhà cửa mệt bở hơi các bạn ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Cách chương.